Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đánh đố. Krillin lúc này cũng kinh ngạc nhìn Son Gouben. Son Gouben, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có thể đủ đẩy di chuyển một ngọn núi này? Krillin không dám tin nói. Miễn cưỡng a. Son Gouben cười cười. Chỗ ngồi này thạch sơn so với hắn ở Bắc Chi Đô bên ngoài tiểu thành trấn đẩy tòa kia còn muốn nhỏ một điểm, cái kia một tòa Son Gouben đều đẩy di chuyển, cái này một tòa tự nhiên không thành vấn đề. Không phải, không phải như vậy, cái này nhất định không phải thật. Krillin lẩm bẩm, đã thấy Son Gouben thật hướng đi tòa kia thạch đầu sơn, mà sau sẽ bả vai để ở thạch bích. Lẽ nào hắn thật có thể, không phải ở đùa với chúng ta? Krillin cũng có chút không xác định. Cái này Son Gouben sẽ không thật sự có kinh khủng như vậy à? Bulma lúc này cũng có chút sửng sờ. Như Son Gouben thật có thể đẩy di chuyển ngọn núi kia, há lại không phải nói cùng Yamcha lực lượng không sai biệt lắm? Uy, Bulma, chúng ta tới đánh cuộc. Nếu như ta đem ngọn núi này thúc đẩy, ngươi liền đem Long Châu Radar đưa cho ta, như thế nào? Son Gouben kêu lên. Hanh, bản tiểu thư mới, chỉ có, không mắc lừa, nhiều lắm ngươi thắng, ta giống như ngươi ước hội. Bulma gầm rú nói. Nói đến ước hội lúc, nàng hai bên trên gò má hiện ra một tia đỏ ửng. Cát, ngươi cho rằng bổn xuất ca hiếm lạ ước hội, mướn phòng còn tạm được. Son Gouben cười nói. Bulma nhất thời nổ tung. Bản tiểu thư mới, chỉ có, không có tùy tiện như vậy. Muốn cá thì cá, không cá cược xong rồi. Được rồi, cá thì cá, xem trọng lạp. Bổn xuất ca hôm nay liền cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là rời non lấp biển thực lực. Son Gouben nói, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy hai tay hắn bắp thịt bạo khởi, cái cổ, trên mặt gân xanh đều mạo lên, dùng sức thúc cái kia thạch sơn. Không thể nghi ngờ, từ cái nào một phương diện đến xem, Son Gouben đều đã sử xuất toàn bộ sức lực, nhưng là cả tòa thạch sơn liền như là mọc ra rễ, không hề động một chút nào. Krillin, Bulma lăng lăng nhìn Son Gouben biểu diễn nửa ngày, bỗng nhiên xì một tiếng nở nụ cười. Krillin cười đến còn khá một chút. Bulma cái kia là hoàn toàn trước ngưỡng phía sau phục, đang ôm bụng cười đến mức hoàn toàn không có một chút thục nữ hình tượng. Ta nói Son Gouben, ngươi quả nhiên lợi hại, ngươi cái này rời non lấp biển thực lực ta Bulma hôm nay cuối cùng là kiến thức. Ha ha, cười ngạo ta Bulma, lực lượng của ngươi nếu là có ngươi một nửa khoác lác thực lực, một nửa đẹp trai thực lực, hôm nay đừng nói là một tọa tiểu sơn, chính là lại lớn gấp hai cũng thúc đẩy. Krillin nở nụ cười một hồi, ngừng lại đắc ý nói. Son Gouben, ngươi đã rất tốt lạp, muốn thôi động một ngọn núi này, cái này cái thế giới ngoại trừ ta ra, chính là Goku cũng không nhất định có thể làm được, người khác càng không cần phải nói, ngươi làm sao có thể đẩy di chuyển? Son Gouben dừng lại thôi sơn động tác, dựa vào thạch bích thở hổn hển nửa ngày khí mới chỉ có lắng lại sóng gió. Sau đó hắn chừng Bulma liếc mắt. Bulma, có dám hay không chúng ta lại đánh cuộc? Nếu như ta tiếp theo thúc đẩy, ngươi đem Long Châu Radar cho ta. Cười chết người, liền như ngươi vậy, thật đúng là muốn thôi động núi này. Bất quá, Bulma con ngươi hơi chuyển, ta mạn phép không cùng ngươi đổ cái này. Vậy quá đáng tiếc, nếu là ngươi theo ta đổ, nói không chừng có thể làm cho ta tiểu vũ trụ bạo phát, một hơi thở liền đem núi cho thúc đẩy. Son Gouben vẻ mặt tiếc nuối nói. Bulma hừ một tiếng. Nàng tuy là liệu định Son Gouben 100% không đẩy được chỗ ngồi này thạch sơn, nhưng cũng sợ một phần vạn. Vẫn là câu nói kia, ngươi có thể đẩy, bản tiểu thư giống như ngươi ước hội. Bulma chống nạnh quát, ước hội, cái kia nhiều không có ý nghĩa, còn không bằng mướn phòng tới thẳng thắn. Uy, ngươi có hay không sở thích? Ngươi cho rằng bản cô nương là thấp như vậy tục người sao? Bất quá, bản cô nương nhìn ngươi cũng không còn sao chịu thôi động núi này. Được rồi, mướn phòng liền mướn phòng. Bulma đỏ mặt quát, nói xong lời này nàng tâm lý lại mơ hồ có chút lo được lo mất. Ta nên hy vọng hắn thôi động, còn không hy vọng hắn thôi động. Đây chính là ngươi nói. Bulma, trường lớn ngươi cái kia đôi thái hợp kim cẩu mắt thấy a. Son Gouben nói đến đây một lần có chút dương dương lười biếng đem bả vai cùng lòng bàn tay ở trên vách núi đá, sau đó chợt dùng sức, vẫn là nổi gân xanh, bắp thịt toàn thân gồ lên, nhưng là cái này một tòa thạch sơn lại lung la lung lay di động. Sau đó cái này di động càng lúc càng nhanh, bối rối, Krillin trong mắt chừng đều nhanh rơi ra ngoài. Bulma nguyên bổn đã chuẩn bị xong cười nhạo nụ cười cứng ở trên mặt. Hai mắt cũng chừng bóng đèn giống nhau. Chỉ thấy Son Gouben một bước kế một bước, đem trọn tọa thạch đầu sơn đẩy một đường lướt ngang, thẳng đến rời khỏi toàn bộ đại lộ mới ngừng lại được thở phì phò. Nhìn hắn thôi động thạch sơn tốc độ di động, hiển nhiên cũng không thiếu dư lực. Ngốc Lâm, ta cũng không như ngươi vậy lợi hại. Có thể từ bên kia đẩy tới nơi này. Son Gouben vừa cười vừa nói. Nói tới sức mạnh, Son Gouben quả thực cùng Krillin còn có một chút chênh lệch. Krillin phục hồi tinh thần lại. Hắn hít sâu một hơi. Sắc mặt quái dị nhìn Son Gouben. Không nghĩ tới ngươi thực sự thúc đẩy. Ta còn tưởng rằng cái này cái trên thế giới liền ta có thể đẩy di chuyển đâu. Nói sắc mặt có chút vô tình đả thải, hiển nhiên bị kích thích quá lớn, ngươi cũng không nhất định ủ rũ, ta dù sao lực lượng hay là không bằng ngươi, hơn nữa Son Goku, Yamcha cũng đều có thể đẩy di chuyển chỗ ngồi này thạch sơn. Yamcha có thể sức mạnh đối với ngươi đại, có thể Son Goku, cái kia là cái kẻ điên, tu nghiệp so với ngươi còn điên cuồng. Tuyệt đối không thể có thể sức mạnh thấp hơn ngươi. Son Gouben liền nói. Krillin sửng sốt. Nhớ tới cùng Son Goku cùng nhau tu nghiệp thời gian. Lập tức gật đầu. Đúng là ta quá kiêu ngạo. Người khác không nói. Goku nỗ lực nhất định không thể so với ta thiếu. Bất quá Son Gouben ngươi cũng có thể đẩy di chuyển. Quả thật làm cho người quá giật mình. Krillin cảm khái. Ha ha. Cái này ít nhiều Bulma, nếu không, ta nơi nào sẽ tiểu vũ trụ bạo phát. Bulma, ngươi nói là không phải. Son Gouben cười tủm tỉm nhìn về phía Bulma. Bulma rốt cuộc phản ứng kịp, sau đó khuôn mặt một cái liền mắc cỡ đỏ bừng. Ai bằng lòng ngươi mướn phòng? Bản tiểu thư là đùa với ngươi. Hanh, ngươi cho rằng bản tiểu thư là tùy tiện như vậy nhân sao? Nhiều lắm tùy tiện đứng lên không phải người. Là không phải, Bulma, Son Gouben tiếp lời nói. Bulma che khuôn mặt, nhằm phía quy tiên phòng. Ngươi mới, chỉ có, tùy tiện đứng lên không phải người. Không nói với ngươi, Ngốc Lâm, chúng ta cũng đi quy tiên phòng a. Tốt, Krillin giả, nhìn Bulma dáng dấp tâm lý vì Yamcha mặc niệm. Quy tiên trong phòng, Onetu, baby, nhổng mông lên, Onetu, baby, bắp đùi mở ra điểm. Nữ tử xinh đẹp kêu làm tiếng vang lên, chỉ thấy trên bàn lão kia thức tivi đang mở ra. Trên màn ảnh ba cái ăn mặc bikini thiếu nữ thanh xuân đang làm thể dục thẩm mỹ. Onetu, trương chân. Trước máy truyền hình nằm một cái râu trắng lão đầu, đang cùng trên tivi kêu hào phát thanh ra dâm đãng thanh âm. Lão đầu một đôi mắt mở thật to, nhất là trên màn ảnh thiếu nữ là một đôi bắp đùi khẽ trương khẽ hợp động tác lúc. Lão đầu con mắt hầu như đều muốn áp vào trên màn ảnh. Mà Bulma lúc đi vào thấy chính là chỗ này một màn. Chết biến thái, Sắc lão đầu, Bulma giống lên một tiếng vang lên. Phải biết rằng nàng mới vừa ở Son Goban nơi đó ăn con ba ba. Kết quả vừa vào cửa liền thấy như vậy một màn. Tự nhiên hỏa khí liền tới. Dầm dầm dầm, tình sắc sách báo, thép ly, tre, hộp, cái chai. Phàm là Bulma có thể thuận tay bắt được đồ vật đều phách đầu cái não bị đập hướng Quy Tiên Nhân. Sau đó Quy Tiên Nhân thét lên từ trong nhà trốn thoát. Sau đó chính là sửng sốt. Gian nhà bên ngoài, Quilin cùng một cái hắc phát đẹp trai thiếu niên cười nói mà đến. Cái này thiếu niên tóc đen, Quy Tiên Nhân sao lại không biết. Trước đây đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, Son Goban cùng Quy Tiên Nhân chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc. Nhưng là Son Goban cái loại này thần bí cho Quy Tiên Nhân để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Tiểu tử này trước đây có thể liếc mắt nhìn ra Goku cùng Krillin. Còn có thực lực của ta, tuy là thực lực không được tốt lắm, có thể nhãn lực bén nhạy cực kỳ. Làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ là cùng ban đầu Goku cùng Krillin giống nhau? Muốn bái ta làm thầy, thỉnh giáo tu hành, Quy Tiên Nhân dù sao cũng là Quy Tiên Nhân. Cái này sửng sốt chỉ là trong nháy mắt, trong đầu lóe ý niệm trong đầu giống như người không có sao giống nhau. Đây chính là Quy Tiên Nhân. Son Goban quái dị nhìn trước mắt quang cái đầu, giữ lại chòm râu bạc phơ gầy lùn tinh trắng lão đầu. Quy Tiên Nhân cùng trên TV so với dáng dấp cũng không có gì khác nhau quá nhiều, có thể là khí chất lại có một loại không nói ra được ý tứ hàm xúc, dường như có tông sư cao thủ khí độ, vừa tựa hồ mang theo một cỗ hèn mọn. Quy Tiên Nhân lão gia gia, ngươi đây là? Krillin kêu lên. Quy Tiên Nhân tay một bối, nhìn Krillin liếc mắt, không có gì, đi ra đi tản bộ một chút. Được rồi Krillin, Bulma tới ngươi cũng không nói trước cho ta biết một tiếng, làm hại ta anh minh thần vũ hình tượng hủy sạch. Hắn nói đến đây hầu như hổn hển. Ta nhưng thật ra là muốn nhắc nhở lão gia gia, chỉ là Bulma một cái liền xông vào, ta lại một lúc đã quên. Krillin sờ sờ đầu cười nói, hắn đương nhiên minh bạch Quy Tiên Nhân trong phòng làm cái gì, lần sau nhất định phải chú ý. Được rồi, cái này một vị là? Quy Tiên Nhân chỉ Son Goban, dường như không biết Son Goban giống nhau. Chúng ta đã gặp, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Son Goban nói hướng Quy Tiên Nhân chớp chớp tả nhãn. Ta là 100 hào tuyển thủ. Ngươi minh bạch. Quy Tiên Nhân trong mắt tinh quang lóe lên. Cái này phút chốc trên người của hắn hèn mọn tiêu thất vô ảnh vô tung. Bất quá rất nhanh hắn lại hồi phục đến khi trước dáng dấp. Ha ha, ta hình như là gặp qua ngươi. Được rồi, ngươi tên gì? Quy Tiên Nhân làm trầm tư dáng dấp. Lão gia gia, ngươi liền chớ giả bộ. Đêm hôm đó, ngươi còn đối với ta cùng Goku phê bình quá Son Goban. Krillin vạch trần Quy Tiên Nhân nói. Quy Tiên Nhân một cái ha ha che giấu đi qua. Hắn trên dưới quan sát Son Goban liếc mắt, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không sai, xem ra, ngươi so với một lần trước mạnh mẽ rất nhiều. Tiểu tử, ta nhớ được lần trước ngươi thì đạt đến giới môn chỗ. Lại còn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đề thăng nhiều như vậy. Tinh khiết người địa cầu huyết thống, có thể luyện đến như ngươi vậy thực sự rất hiếm thấy. Quy Tiên Nhân tự nhiên nhìn không ra Son Goban thực lực chân thật. Mà dù sao là kinh niên lão bài võ đạo tông sư, nhãn quang tự nhiên bất phàm, có thể cảm giác được một tia Son Goban trên người ẩn núp cường đại khí độ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.